Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 567, chương 567, bình luận, kém như chiều. Đối mặt Ngô Quốc Nhất hỏi thăm, Lục Vô lúc này mới nhớ tới. Có vẻ như, chinh chiến, tham gia khóa này ơ ba trò chơi triển. Về phần đi không đi vấn đề, Lục Vô ở một phen do dự sau. Vẫn là quyết định tự mình đi nhìn xem đạt được rồi Lục Vô trả lời chắc chắn. Ngô Quốc Nhất lúc này đem hai tấm vào dương sẽ điện tử phiếu phát đến rồi Lục Vô điện thoại trên. Cúp điện thoại, Lục Vô bắt đầu lục soát này một lần ơ ba trò chơi triển phương diện liên quan trưng cầu ý kiến. Nghĩ muốn trước thời hạn giải một phen, dùng di động tùy tiện vừa tìm. Ơ ba trò chơi triển tin tức liền phô thiên cái địa mà đến. Đang tra nhìn liên quan nội dung bên trong, Lục Vô phát hiện rồi thứ nhất làm chính mình cảm thấy hứng thú nội dung. Này một lần ơ ba dương sẽ đem đối hiện có trò chơi tiến hành một lần lớn bình chọn. Cho ra từng cái một trò chơi giải thưởng, mà lại này một lần bình chọn không có chủ ban giám khảo. Tất cả người chơi cũng có thể tham dự cho điểm. Đều là giám khảo viên, bình chọn giải thưởng có tốt nhất hình ảnh, tốt nhất bản gốc, tốt nhất sách lược trò chơi, tốt nhất chiến tranh đề tài trò chơi, tốt nhất đua tốc độ trò chơi, tốt nhất xã giao du hí đợi một chút, chủng loại phong phú, bất quá vì rồi cam đoan bình chọn tính công bình. Tất cả tham dự cho điểm người chơi nhất định phải thông qua chỗ ở trò chơi bình đài kết nối ơ 3 giây. Lên mạng đứng, cung cấp trò chơi online thời gian dài. Đây cũng là vì rồi phòng ngừa tham dự bình chọn trò chơi công ty. Ác ý soát khen ngợi hoặc là bình luận kém. Chính vì vậy, này một lần dương sẽ. Toàn thế giới các đại trò chơi công ty đều lấy ra chính mình kỳ hạm cấp tác phẩm tiến đến tham gia. Chính là vì rồi ở bình chọn bên trong giết ra trùng vây. Thu hoạch được giải thưởng. Đối với những này đối thủ cạnh tranh, Lục Vô cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao hiện giai đoạn trò chơi, vô luận là cách chơi vẫn là độ mô phỏng thực tế, đều không thể cùng chinh chiến chống lại, đây là sự thực. Mà Lục Vô tự tin cũng là bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối. Hắn cảm giác này một lần chính mình có thể muốn cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm nhũn. Dù sao chinh chiến cái này trò chơi bao dung tính cực mạnh. Cơ bản trên tất cả hình thức game đều bao dung trong đó. Dưỡng thành, sinh tồn, xã giao đợi một chút. Đương nhiên, Lục Vô đương nhiên sẽ không tự mình lộ mặt đi lấy thưởng. Đây hết thảy vẫn là được giao cho Ngô Quốc Nhất. Chính mình sẽ chỉ lấy một người đi đường tâm tính tiến đến quan sát. Dù sao lấy được thưởng này đồ vật. Trung quy là hư, mà hắn muốn chỉ là thực chân thực ở người chơi số lượng trên tăng phúc. Tham gia ơ ba cũng chính là vì thế, mà không phải vì rồi giải thưởng mà đi. Đương nhiên, thu hoạch được giải thưởng có trợ giúp trò chơi tuyên truyền đây là tất nhiên. Cho nên Lục Vô rất chờ mong kia một ngày. Chinh chiến chói sáng biểu hiện, bất quá rất nhanh, Lục Vô liền không cảm thấy như vậy rồi. Cũng không bành trướng, xế chiều hôm đó, các lớn server diễn đàn xuất hiện rồi rất nhiều thiếp mời. Nghe nói chinh chiến phía sau màn cầu quan phương chuẩn bị tự mình tiến về ơ ba. Đại gia thấy thế nào? Là hiện giết, vẫn là nhốt vào nhỏ phòng đen tra tấn một phen sau lại giết. Móc đồng phách lối mặt, che mặt lừa mang đi đoàn chính thức thành lập. Hiện giai đoạn đoàn đội nhân số 1/50, mời nêu nước tấp nập báo danh, làm rồi này một phiếu, chúng ta đều sẽ có được xài không hết hồn tệ. Đoàn đội người người đều là thần trang, động tâm không bằng hành động, che mặt lừa mang đi đoàn hoan nghênh ngươi gia nhập, cùng một chỗ hướng cầu quan phương tuyên chiến A. Vừa mới nhìn rồi dưới, ơ ba dương chi phiếu bị cướp ánh sáng rồi. Các người vẫn là cá nhân nha, ta đối cầu quan phương hiếu kỳ rất lâu rồi a, tối thiểu nhất để tận mắt ta mắt thấy dưới cầu quan mới vừa tới ngọn nguồn là gì chớ ba đầu sáu tay. Tư thái a, ta thiên, chinh chiến cẩu quan phương muốn tới trận tin tức một ra. Ơ ba ra vé căng vọt, hiện tại chỉ có thể mua hoàng niêu phiếu. Quá mẹ nó đắt rồi. Cẩu quan phương muốn bại lộ chân thân sao? Mua được phiếu huynh đệ nhớ kỹ đeo đao đi. Đỡ ở cổ của hắn trên để hắn mở hoạt động. Phát hồn tệ, đúng rồi, còn có khai thông nạp tiền thông đạo. Buồn cười, mua không được phiếu ta chuẩn bị đi chắn cửa. 3 năm rồi, chúng ta thật đáng a. Hiện tại rốt cục muốn bại lộ rồi. Ta phải thật tốt cảm tạ hắn chế tạo ra tốt như vậy trò chơi. Để ta mỗi ngày trầm mê trong đó, dẫn đến ta độc thân rồi 3 năm, lại tiếp tục như thế. Ta cái đời này cầm chinh chiến đem lão bà tính toán. Nộ truy biển, tất cả mọi người là chinh chiến người chơi. Hy vọng văn minh một điểm. Đừng cứ mãi chém chém giết giết. Ta liền sẽ không có ý nghĩ này. Dù sao chinh chiến cho rồi ta một cái mới tinh thế giới. Ta phi thường cảm tạ chinh chiến chính thức. Cũng không thường bội phục chinh chiến chính thức thủ vững nguyên tắc. Từ trước tới giờ không cùng người chơi thỏa hiệp hành vi. Vì thế, ta chuẩn bị ở hiện trường cho cẩu quan phương biểu diễn một đợt lưng đâm 3 liền. Lấy rồi mạng chó của hắn. Buồn cười. Diễn đàn các người chơi nghị luận để Lục Vô cảm thấy 10 phần mộng bức. Lúc này hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Các người chơi đến cùng là như thế nào biết rõ chính mình muốn đi trước ơ ba Dương sẽ hiện trường. Vì thế, Lục Vô thao túng thần khí tiến hành rồi một phen điều tra. Cuối cùng lại dở khóc dở cười phát hiện, tin tức này vậy mà là tới từ Ngô Quốc Nhất. Ở truyền thông phỏng vấn bên trong, phóng viên hỏi thăm rồi Ngô Quốc Nhất, chinh chiến, cái này trò chơi phía sau màn đoàn đội sẽ hay. Không trình diện lúc, đơn giản là Ngô Quốc Nhất nói rồi một câu, chinh chiến sau màn lão bản sẽ tới. Nhưng là sẽ không lộ mặt. Chính là tin tức này đưa tới rồi chinh chiến trò chơi vòng oanh động. Nghe được cẩu quan phương sẽ tới hiện trường, chinh chiến các người chơi như là điên cuồng đồng dạng. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là để ơ ba phát triển vé vào cửa giá cả lật rồi mấy lần. Về sau lượng lớn chinh chiến người chơi chen vào rồi ơ ba trò chơi chính thức dây trên bình đài. Khổng lồ chinh chiến người chơi quần thể tràn vào. Kém chút đem ơ ba trò chơi triển trò chơi bình đài cho chen bể rồi. Để ơ ba trò chơi triển tổ chức đã vui vẻ. Lại không có thế nào. Này một lần ơ ba mời chinh chiến tham gia lần này Dương sẽ. Có thể nói làm phi thường sáng suốt. Nhưng là mang đến to lớn nhân khí cũng làm cho bọn họ có chút ăn không tiêu. Vì thế, bọn họ chỉ có thể không ngừng đối bình đài tiến hành giữ gìn, chữa trị, mà chinh chiến các người chơi tràn vào ơ ba trò chơi dây trên bình đài chỉ có một cái mục đích. Vậy liền là cho chinh chiến soát đánh giá phân. Bất quá các người chơi tao thao tác luôn luôn để Lục Vô không tưởng được. Bởi vì những này chó người chơi căn bản cũng không phải là đi soát khen ngợi, mà là bình luận kém, mà lại là có dự mưu soát. Bình luận kém, vì cái gì chính là giảm bớt chinh chiến người chơi số lượng, giảm bớt tài nguyên chia sẻ. Vì thế, 5 server lớn diễn đàn người chơi lần thứ nhất liên thủ. Mục đích chính là đánh ngã cẩu quan phương, chinh chiến các người chơi nhiệt tình trong lúc nhất thời vô cùng tăng vọt. Bất quá, bởi vì này một lần trò chơi cho điểm cơ chế bên trong. Cần muốn biểu hiện ra trò chơi online thời gian, chinh chiến các người chơi, trong lúc lơ đãng vẫn là bại lộ rồi chân tướng. Lúc này ơ ba chinh chiến tại tuyến trò chơi bình luận khu phía dưới. Tất cả đều là chinh chiến các người chơi nhắn lại, quát tháo gió mây, trò chơi online thời gian dài, 13.231 tiếng đồng hồ. Những người mới chú ý a, chớ đóng chú cái này trò chơi. Cũng ngàn vạn đừng chơi, tuyệt không chơi vui, cay gà trò chơi, chơi rồi liền hối hận, một sao bình luận kém, mắt lạnh nhìn ngươi trang bức, trò chơi online thời gian dài, 12.785 tiếng đồng hồ, trò chơi này thật không dễ chơi. Nhìn lấy đã cảm thấy cay gà. Dạng này phá trò chơi đều có thể tham gia ơ ba trò chơi triển rồi. Đại gia nghe ta một lời khuyên. Đừng đùa, ta download sau chơi rồi 1 phút đồng hồ liền tháo dỡ rồi. 1 sao bình luận kém. Sắt cái giám Astro Boy. Trò chơi online thời gian dài. 9.987 tiếng đồng hồ. Khụ khụ, vốn đang rất lo lắng. Nhưng nhìn đến mọi người bình luận ta liền rất yên tâm rồi. Bất quá các người không có phát hiện trò chơi này lúc dài bại lộ rồi cái gì không? Mặc dù đều là quân đội bạn. Buồn cười. 1 sao bình luận kém. Uống nhiều nước nóng. Trò chơi online thời gian dài. 7.621 tiếng đồng hồ. Nhiều ta liền không nói rồi. Ta tiếp xúc cái này trò chơi vừa đầy 1 năm. Các người nhìn ta trò chơi thời gian, che mặt, trò chơi này lá gan đến ta đều không muốn về đến thực tế. Cho nên nhất định phải bình luận kém, người mới ngàn vạn đừng vào hố. Vào hố nhất thời thoải mái, nhưng là cái đời này liền hủy ở chinh chiến trong tay. 1 sao bình luận kém, mê người tiểu cẩu đàn, trò chơi online thời gian dài 21.485 tiếng đồng hồ. Nhìn ta trò chơi lúc dài, trò chơi này mới mở rồi 3 năm, ta liền chơi đã lâu như vậy rồi, khuyên người mới cẩn thận vào hố, có độc, vẫn là không có giải dược độc, đầu chọc, dây PG, trong lịch sử thổi một chút gió, trò chơi online thời gian dài 23-13 tiếng đồng hồ. Nhìn thấy các tiền bối lá gan độ, manh mới cam bái hạ phong. Bất quá ta cái này 23-13 tiếng đồng hồ trò chơi lúc dài. Chỉ dùng 1 tháng nữa, đầu chọc cộng 1, Ls nửa đêm, trò chơi online thời gian dài 22.482 tiếng đồng hồ. Trên lầu quân đội bạn nhóm, ta tới rồi, thật là thơm, buồn cười, 1 sao bình luận kém, so sánh với cái khác trò chơi bình luận khu. Chinh chiến tại tuyến bình luận khu lộ ra cực kỳ khác loại. Đặc biệt là bình luận trong vùng các người chơi online thời gian dài. Kinh ngạc đến ngây người rồi tiến vào bình luận khu còn lại người chơi. Phổ biến hơn vạn tiếng đồng hồ trò chơi lúc dài. Mấy ngàn tiếng đồng hồ đều là số ít. Bọn họ không thể nào hiểu được này đến cùng cái gì thần tiên dạo chơi. Nên biết rõ cái khác trò chơi bình luận khu. Mấy ngàn tiếng đồng hồ online người chơi, cơ bản trên đều là thuộc về tử trung phấn, nhưng mà chinh chiến bình luận khu, mấy ngàn tiếng đồng hồ online thời gian dài, vậy liền là đệ đệ, thậm chí ngay cả đệ đệ cũng không bằng. Những này đang đi dạo ơ 3 giây trên bình đài, chuẩn bị trước giờ tìm kiếm mới du động người chơi xem như nhìn mắt trợn tròn rồi. Mà lại chinh chiến cho điểm lại là thuần 1 sắc 1 sao bình luận kém. Lại phối hợp bình luận khu thần tiên vậy online thời gian dài. Khiến cái này không tìm hiểu tình huống người chơi cảm thấy 10 phần quỷ dị. Giờ khắc này, rất nhiều tiến vào, chinh chiến tại tuyến, bình luận khu. Nhìn thấy những này bình luận kém người chơi. Ý nghĩ đầu tiên chính là, đã nhưng không dễ chơi. Các người trò chơi online thời gian dài đến cùng là cái quỷ gì? Cùng trò chơi chỗ ở bình đài kết nối, biểu hiện bình luận người chơi ở cái này trong trò chơi online thời gian dài. Vốn là ơ ba trò chơi phương phòng ngừa xuất hiện ác ý soát cho điểm mà thiết lập. Cũng chính bởi vì này 1 điểm, để chinh chiến các người chơi bại lộ rồi chân tướng, trừ rồi đánh giá tinh cấp bên ngoài. Trò chơi online thời gian dài cũng là một cái rất trọng yếu một cái bình phán tiêu chuẩn. Mặc dù bình luận người chơi đều hô hào, cay gà trò chơi. Nhưng là trò chơi online thời gian dài lại là thực đánh thực chân thực số liệu. Chinh chiến các người chơi náo ra, bình luận kém, sự kiện tự nhiên bị trò chơi truyền thông chỗ chú. Ý, căn bản không cần lục vô dùng tiền. Bọn họ liền bắt đầu trắng trợn điều tra. Ở ơ ba dương còn chưa chính thức mở ra trước, liền hấp dẫn rồi lượng lớn người mới người chơi tầm mắt. Đối với các người chơi tao thao tác, Lục Vô Nhịn không được mắt trợn trắng. Đừng nhìn những này chinh chiến người chơi ở ơ ba giây trên bình đài các loại khuyên chuẩn bị vào hố. Manh mới người chơi ngàn vạn đừng chơi. Nhưng quay đầu chơi nhất hăng say cũng vẫn là những này mắng lấy, chinh chiến cay gà, người chơi. Đối với này một điểm, Lục Vô cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn vốn là đối với mấy cái này giải thưởng không có hứng thú. Hắn muốn là trò chơi cho hấp thụ ánh sáng độ. Để càng nhiều người hiểu đến chinh chiến cái này trò chơi. Lần này bình luận kém sự kiện. Chính là một lần chính là rất tốt trò chơi tuyên truyền. Bất quá để Lục Vô cảm thấy ngoài ý muốn là. Cái này chuyện rất nhanh liền xuất hiện rồi chuyển cơ. Cách ơ ba trò chơi triển khai mạc trước một ngày. Những này một sao bình luận kém vậy mà toàn bộ đổi định giá rồi 5 sao khen ngợi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mắng thì mắng, nhưng là các người chơi đối với chinh chiến cái này trò chơi dù sao cũng là chân ái. Này một đợt tao thao tác chỉ là vì hướng chinh chiến cầu quan phương chứng minh. Bọn họ người chơi lực lượng cũng là không thể khinh thường. Mời về sau bảo vệ người chơi. Nhiều làm hoạt động, nhiều đưa hồn tệ, cho nên ở một phen chèn ép sau. Chinh chiến các người chơi đổi thành dơ cao, chinh chiến thiên hạ đệ nhất, cờ xí. Bắt đầu vì chinh chiến soát mắc điểm đánh giá. Cái gì tốt nhất trò chơi? Tốt nhất bản gốc? Tốt nhất xã giao đợi một chút giải thưởng? Chinh chiến các người chơi chỉ có một cái ý nghĩ. Chúng ta đều muốn, tóm lại chinh chiến chính là thiên hạ đệ nhất. P.S. tác giả. Đại gia nói ta nhìn thấy rồi. Ta quyết định tiếp tục dựa theo ta phương thức tiếp tục viết. Sẽ không bị ảnh hưởng tới. Bất quá nhảy qua nửa năm này kỳ thực nội dung cũng không nhiều. Cũng không có ảnh hưởng gì. Ta sẽ tại sau này chậm rãi đem nửa năm này thông qua những phương thức khác viết ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.